chứng kiến ngươi còn sống trở về. Tạp Lộ Tư lúc này cũng nói, huyết hồng sơn cốc vị trí đích xác ngươi còn không biết, nơi đó có vô số cao giai ma thú thường lui tới, với ngươi cũng là hung hiểm vạn phần. Nếu ngày khác trở về, ngươi muốn tìm nhóm đồng bạn, chỉ cần đi đến bàn thạch công quốc, báo danh hào Tạp Lộ Tư ta, sẽ có người mang ngươi tìm đến ta, đến lúc đó ta lại mang ngươi đến huyết hồng sơn cốc. Đa tạ, đồng dạng một lời, Dịch Vân liên tục nói hai lần, chữ chữ tha thiết, câu câu thành tâm, đối này hai người giúp đỡ mình quá nhiều này, trừ cái đó ra, hắn không biết nên nói gì. Chăm chú nhìn Hán Khắc và Lan Ni, cùng tất cả đồng bạn, hắn không nhiều lời nữa, cáo biệt tất cả đều là dư thừa, chỉ vì ngày khác chắc chắn sẽ gặp lại, hắn không tin chính mình có đi không về. Nhìn hai người gật gật đầu, chợt xoay người đi ra khỏi thạch thất, nhìn bóng dáng thiếu niên biến mất ở đại môn, Tạp Lộ Tư cười nói, lần này thật mệt ngươi, không có ngươi một mình ta tuyệt làm không nổi nhiều chuyện như vậy. Chỉ là một đường ma dược giải độc, ta tự hỏi là bất lực. A Khắc Tây mặt không chút thay đổi, thản nhiên nói, không cần cảm tạ ta, dù sao việc này thu hoạch phong phú, cũng ra ngoài ý liệu của ta. Ngoài thủy hỏa lưỡng hệ phách quạng, ta càng hứng thú với thiếu niên kia, vô cùng có tiềm chất, đây mới là giá trị tối trọng yếu. Tạp Lộ Tư nhún vai, nói, chỉ là hắn cùng với Quang Minh giáo đình chính thức trở mặt, chúng ta trở thành bảo hộ sao? Lắc lắc đầu, A Khắc Tây chậm rãi nói, không phải, đơn thuần ta chỉ muốn nhìn một chút tương lai hắn. Chứng kiến đoạn thời gian đầu của siêu cường giả sánh ngang ta với ngươi đang quật khởi mà thôi. Trong rừng rậm, giờ ngọ nắng gắt chiếu xuống. Tuy đã qua mùa đông, đầu mùa xuân, vẫn làm cho người ta cảm thấy nóng bức dị thường, chỉ vì trong lòng hắn lửa đang bốc cháy. Dịch Vân xuyên qua rừng cây, đạp cỏ dại dưới chân, đi trên con đường hắn vô cùng quen thuộc. Mỗi khi tiến lên một bước, là gần đích hơn một bước. Kỳ Võ Đế Quốc, tổ địa Tư Đạt Đặc gia tộc trở về trên tay hắn, ngắn ngủn hai ngày, hắn khắc mọi người đều tìm về. Huyết Cừu Ánh Ảnh ở trong lòng hắn suốt 8 năm nay cũng đã báo. Thành quả quá tốt, hắn không cầu gì hơn nữa. Sinh ly tử biệt, ở giây lát ngắn ngủi sinh mệnh vận chuyển, có lợi hại đến mấy cũng không qua được thời gian. Hán Khắc Lan Ni cùng với các đồng bạn, mặc dù mất đi trí nhớ 8 năm qua, nhưng có thể trọng tổ tân sinh y như sống lại, có cuộc sống mới. Lần sau gặp lại, bọn họ sẽ hoàn toàn khác biệt, đều chỉ giữ lại ký ức tốt đẹp thời ở Ái Đạt Trấn. Tất cả khuôn mặt tươi cười nhất nhất hiện ra trước mặt hắn, vô ưu vô lự. Tất cả thù oán, hắn một tay báo, tất cả hận, hắn một thân khiêng. Bọn họ có thể còn sống tốt. Hắn thăng trầm không oán, hoàn mỹ nhân sinh. Đúng vậy, đây là trách nhiệm đời này của hắn. Nghĩ đến đây, trong lòng hắn dâng lên lửa nóng. Trong lòng mang hy vọng lần sau gặp lại mà vui sướng, nhanh chân bước. Nhắm mục tiêu bước dài đi tới. Sinh mệnh đến tận đây đang bước trên giai đoạn hoàn toàn mới. Một khi chấm dứt, chính là đại biểu một bắt đầu mới hoàn toàn. Hán Khắc và Lan Ni đến tận đây tạm thời viết xuống hoàn mỹ. Như vậy thật sự có được không? Giống như nghe bằng hữu hỏi nhau. Đám người Hán Khắc lấy phù sinh nhược mộng để quên mất tất cả ký ức bi thống. Có lẽ là trốn tránh. Nhưng khi Lan Ni cũng nguyện ý cùng với nhóm đồng bạn lựa chọn trải qua một hồi ảo mộng 8 năm kiếp sống đấu khuyển. Sau đó xem như không tồn tại. Toàn bộ sự kiện, Hán Khắc Lan Ni mới là diễn viên. Ba người Dịch Vân lại sắm vai những người đứng xem và hóa giải, chung quy là người ngoài cuộc, mọi người sống lại. Sự kiện kết thúc, đấu khuyển sau này đối với bọn họ không còn ý nghĩa. Giống như lời A Khắc Tây, từ đó về sau, không còn đấu khuyển. Một câu nói ra đám người Hán Khắc trọn vẹn trọng sinh, như thế mà thôi. Nói thực ra, Thanh Lôi kết đoạn có chút u ám, từ dãy rủa nhập cục, tự cứu trục rồi giải thoát. Bất luận như thế nào, luôn luôn tồn tại một cái chung kết trọn vẹn, chứng kiến tình cảm Hán Khắc cùng Lan Ni đến chết không rời, cũng hoàn toàn thể hiện giá trị của việc Dịch Vân làm, trên tâm tình hắn bởi vậy đạt tới thăng hoa. Quá khứ kết thúc, tân sinh bắt đầu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 336, Bi hay hỉ.

chỉ mong sao không còn việc gì xảy ra để còn nhanh chóng rời đi, thưa thầy. Mễ Nặc cũng tỏ vẻ đã sớm biết điều này, rồi từ tốn đứng dậy đi ra cửa, nhìn Dịch Vân nói, thầy cũng sớm biết con sẽ nói vậy mà. Thôi để lão già này kiếm đường từ chối khéo với hoàng tử Cổ Lan và công chúa Điển Na vậy. Ai, con cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi. Dịch Vân hơi sững sốt, liền đứng dậy tò mò. Cổ Lan và Điển Na tự thân đến mời sao thầy? Vậy cứ để con gặp bọn họ. Với lại, đây là phòng của thầy, con cũng nên rời đi mới đúng. Sao lại có thể ở đây mà làm phiền thầy được? Mễ Nặc nhìn hắn mỉm cười. Thiệp mời do chính Cổ Lan và Điển Na tận tay đem lại. Có thể được đối đãi như vậy thì Thiên Phong học viện của chúng ta xưa nay chưa từng thấy. Nhưng tính tình của con thì thầy cũng hiểu. Nếu con không thích thì không cần phải gượng ép làm gì. Mà thầy để con nghỉ ngơi tại đây cũng là vì không muốn kẻ nào tới quấy rầy. Con cứ chuẩn bị tinh thần cho tốt. Ngày mai trước toàn thể quốc dân cùng khách mời các nước, thể hiện phong độ và lễ nghi làm sao cho rạng danh Thiên Phong học viện chúng ta, là thầy vui lắm rồi. Ý của Mễ Nặc là muốn hắn nghỉ ngơi trong phòng của lão, đến mai hãy xuất hiện tại lễ phong tước, nhằm tránh thêm sự tình rắc rối gì đó có thể nảy sinh. Nếu không, biết đâu hắn lại chơi trò mất tích lần thứ ba, thì lão thật không biết phải ứng phó thế nào. Suy nghĩ một thoáng, Dịch Vân lại hỏi, thưa thầy, lúc nãy người vừa nói, yến tiệc tối nay do vương tộc tổ chức, các quan lại cao cấp cũng đều đến dự. Vậy bên Quang Minh giáo đình có nhân vật trọng yếu nào tham gia không ạ? Hơi ngạc nhiên, Mễ Nặc mới cười, đích thân áo nhĩ ba đại đế đến mời bọn họ, nên các cấp giáo chủ của giáo đình cũng sẽ đến rồi. Điều đó cũng hợp với lễ nghi thường tình mà. Dù sao đế quốc kỳ võ chúng ta cũng là chủ nhà, họ dĩ nhiên phải tôn trọng nể mặt chứ. Dịch Vân nghe xong, liền dứt khoát, nếu Cổ Lan và Điển Na đã có lòng như vậy, đệ tử cũng nên tôn trọng anh em họ, mà cá nhân con cũng cần ăn với hai người đó một bữa cơm tình nghĩa. Tiệc rượu tối nay, con sẽ đi vậy. Mễ Nặc ngẩn người, có thật không? Gật đầu, Dịch Vân khẳng định, lúc đánh nhau với Cổ Lan, chiến ý của hắn đã khiến đệ tử rất khâm phục, nên trước khi rời khỏi Kỳ Vũ Thành, đệ tử cũng muốn gặp hắn một lần. Ồ, Mễ Nặc cười hớn hở, quả là một tin tức tốt đây, để lão già này thay con trả lời lại cho y, có lẽ mọi người nghe con quyết định như vậy đều sẽ rất vui mừng đó. Ma đấu đại hội này, kẻ nổi bật nhất vẫn là con đó có biết không? Dứt lời, lão cười ha hả rồi đẩy cửa đi ra. Đập vào mắt lão là toàn bộ thầy trò của học viện, kẻ đứng người ngồi đều đang nghiêng tai ghé mắt nhìn chằm chằm vào căn phòng. Lão cả giận, phòng của lão phu đẹp đẽ lắm sao? Nhìn ngó cái gì? Đang làm gì thì đi làm đi, đừng có giống mấy mụ bán cá rình mò vậy chứ. Muốn chọc tức lão phu sao? Đi đi, đi đi. Đám đông đó liền nhốn nháo giải tán. Có điều tất cả bọn họ đều có thể thấy được vẻ mặt lão già này đang rất là vui vẻ. Thậm chí nơi khóe miệng vẫn còn vương lại nét cười, thần thái chẳng có chút gì giống như là đang giận dữ cả. Rõ ràng là vở kịch xử lý vi tên trọng phạm nội quy của học viện kia đã thực sự chấm dứt mà không hề có trò vui gì đáng xem cả, khiến bọn họ vô cùng thất vọng a. Mễ Nặc lúc nào? Mễ Nặc còn chưa nói gì thì Đề Đạt đã tỏ vẻ đau đầu than vãn, tiểu thư phụ a, tuy ta biết cô ở đây đợi hai ngày rồi, cũng biết cô muốn gặp Dịch Vân, nhưng mà tiểu tử kia nó chỉ mới vừa trở về, cũng phải cho nó nghỉ ngơi tắm rửa chứ. Mai lại là đại lễ phong tước của đế quốc nữa, hay là hôm nay cô tạm thời không gặp nó có được không? Phụ á mấy ngày liền đợi ở Thiên Phong học viện, dù các giáo sư đã nhiều lần nói bóng nói gió, nàng ta vẫn lì ra không chịu rời đi, dày mặt ở nhờ căn phòng nhỏ của La Lôi. Tự xem mình như học viên của Thiên Phong học viện, chứ không phải là một nữ đệ tử của Vương Thất Kỳ Vũ vậy. Cuối cùng bọn họ cũng để mặc cho nàng ta tùy ý, mà nàng ta tới đây trên danh nghĩa của học viện Kỳ Vũ tới giao lưu học hỏi, chứ không phải trên tư cách của thành viên gia tộc Lam Duy Nhị, nên bọn họ cũng không có cách gì đổi khéo nàng đi cho được. Chính vì vậy, đối với cô bé lấy chổi quét cũng quét không đi này, đề đặt vô cùng khó xử. Phủ Á cũng nào biết rằng, ý đồ nàng ta định từ miệng của La Lôi mà biết được tung tích của Dịch Vân đã thất bại hoàn toàn. Cha của La Lôi chính là thành chủ Ni Tư, người khác thì thế nào không biết, chứ lão già thành tinh này thì thừa hiểu mục đích của cô nàng. Nên từ khi Phủ Á đến đây, lão kiếm cớ là con gái mình lười biếng tu luyện, nhốt Dịch La Lôi ở trong phòng để kềm cặp. Thế là từ sáng sớm đến tối mịt, La Lôi không dám bước ra khỏi phòng cha mình nửa bước. Tuy vô cùng tù túng khó chịu, nhưng cô bé chỉ đành ủy khuất nghe theo nào dám cãi lại. Vậy là lão điềm nhiên giữ con gái trong phòng, thuyết giáo giảng giải một hồi, thủy chung không hề lộ mặt. Phủ Á muốn khai thác tìm hiểu điều gì từ La Lôi chỉ đành uổng công mà thôi. Nhưng nàng ta đâu có dễ chịu thua như vậy, quanh quẩn suốt ngày cạnh phòng của Ni Tư. Tìm đủ cớ để gặp cho được cô bạn học này, không có chuyện gì làm cũng gõ cửa đòi tìm La Lôi cho được. Khiến Ni Tư không lúc nào không đau đầu nhức óc. Chuyện còn chưa dừng ở đó, tộc trưởng Cát Âu của gia tộc Kiệt Nặc Tư cũng lờ mờ đoán được ý đồ của Phủ Á. Thấy nàng ta ở lì trong Thiên Phong học viện thì rất e ngại, liền sai Ngạc Đa Đồ đến nói gì đó với viện trưởng Mễ Nặc. Sáng hôm nay cũng đã đến đón Ni Khả trở về nhà. Người mà cả gia tộc bọn họ coi trọng nhất, Dịch Vân, có thù hận sâu sắc với gia tộc Lam Duy Nhĩ như thế nào thì Cát Âu rõ ràng hơn ai hết. Mà đại lễ phong tước đã gần kề, gia tộc của lão cũng vừa ký kết với hắn những hiệp ước vô cùng quan trọng, nên lão không hề muốn tộc nhân của mình gây ra việc gì đó dại dột hồ đồ, tránh càng xa những chuyện liên quan đến người của gia tộc Lam Duy Nhĩ chừng nào càng hay chừng ấy. Nên lão đi trước một bước, nhằm ngăn chặn hết những khả năng xấu dù là nhỏ nhất có thể xảy ra. Cát Âu làm vậy cũng như đã chỉ cho Ni Tư một con đường sáng. Ni Khả và La Lôi vốn là chị em tốt với nhau, nên lão cũng tương kế tự kế, cho con gái mình đến Kiệt Nặc Tư gia tộc chơi. Thành chủ Ni Tạp Thành vốn cũng rất có tên tuổi, nên lão hồ ly Cát Âu dại gì không nhân đó mà kết giao, lại tiện lợi cho công việc mở rộng kinh doanh sau này, liền lập tức vui vẻ đồng ý. Cuối cùng, Ni Khả gần như bị cô lập, uất ức nghĩ tới khoảng thời gian vừa rồi chỉ làm toàn những chuyện vô vị lãng phí thời gian mà không thu được tí kết quả nào, khiến cho nàng buồn bực dồn nén, nghe tin Dịch Vân trở về liền đùng đùng chạy tới. Phủ Á dò hỏi, viện trưởng Mễ Nặc, tiểu nữ dường như vừa nghe ngài nói, tối nay Dịch Vân hắn sẽ tham dự yến tiệc của hoàng gia phải không ạ? Mễ Nặc vốn cũng đã biết cô gái này đáo để không chút đơn giản, nhưng vì cô ta vốn là học trò cưng của lão gia Hòa An Kiệt La, tuy hai lão viện trưởng suốt ngày gây gổ như chó với mèo, cũng không đến nổi giận cá chém thớt tới học trò của nhau, nên lão gật đầu cười, cô là Phụ Á đúng không? Hai ngày nay lão phu mới có dịp gặp mặt cô, ải, tên đệ tử hư hỏng của lão đúng là sẽ tham dự yến hội tối nay. Tuy bây giờ cô không thể gặp nó được, nhưng mà tối nay với thân phận địa vị gia tộc Lam Duy Nhĩ, kiểu gì cô không gặp nó ở đó, có phải không nào? Phủ Á đành nói, đa tạ ngài, viện trưởng, tiểu nữ chờ hai ngày, xem ra uổng công vô ích rồi. Tối nay tiểu nữ sẽ đến đúng giờ, để xem cái tên học viên nổi tiếng lập dị của học viện Thiên Phong các người, tận mắt coi hắn lúc đó có cái bộ dáng gì. Phủ Á dứt lời, khẽ khom người chào rồi xoay lưng bỏ đi, không thèm để ý phản ứng của hai lão. Cô gái, đợi đã nào? Mễ Nặc hơi chần chừ hỏi, mấy ngày nay cô một mực đợi tên đệ tử không nên thân của lão phủ ở đây, mục đích là để gặp nó thôi hay còn có chuyện gì khác? Mễ Nặc cũng không tin, cô gái kia dám tới đây thách đấu lần nữa. Tuy trên võ đài thua kém hắn mà rồi vô tình bị khi dễ, nhưng trừ lần đó cũng không có sinh thêm chuyện gì rắc rối, nên lão nghĩ mãi cũng không ra, cô gái này còn có vướng mắc gì với Dịch Vân nữa đây. Hơi giật mình, Phủ Á cũng ngơ ngác trả lời, tiểu nữ cũng không rõ, chỉ muốn gặp hắn, có vậy thôi. Nói xong, nàng ta bỏ đi một hơi, không quay đầu nhìn lại nữa. Câu trả lời đã khiến cho Mễ Nặc và Đề Đạt cũng phải ngẩn người ra, nhìn nhau đầy khó hiểu. Giữa lúc hai lão già còn đang đoán già đoán non ý định của Phủ Á, thì trong phòng viện trưởng, bất chợt một luồng khí thế mãnh liệt hùng hậu, oai nghiêm mà dữ tợn như hổ báo tràn ra, bao phủ toàn bộ biệt viện xa hoa này, khiến tất cả mọi người bên trong đều ngạc nhiên chấn động. Những học viên đang trên đường về phòng bỗng nhiên sững lại, dừng chân hoảng sợ nhìn về phía căn phòng dành riêng cho viện trưởng. Mễ Nặc và Đề Đạt giật mình biến sắc, trong mắt đầy vẻ không tin nổi. Lại nghe Đề Đạt thất thanh, này, cái này là... Chỉ có Mễ Nặc là nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, lập tức ra lệnh, Đề Đạt, lão mau đi nhờ các giáo sư của học viện, bố trí bình xưởng ma trận, trận pháp che đậy ma lực, ngay tức khắc, nhanh không để cho ma khí phát tán ra ngoài, tránh để các cường giả khác nhận thấy, mau đi. Đề Đạt sững sốt, nhưng cũng liền hiểu ý của Mễ Nặc. Gật đầu rồi thật nhanh hô hoán các vị giáo sư bày trận. Lúc này chỉ còn mỗi Mễ Nặc kinh dị đứng lặng thinh không nói một lời nào, nhìn chằm chằm vào cửa phòng. Tuy nét mặt lão đã bình thường lại, nhưng trong lòng sôi sục không thôi. Ma lực giàn giụa lan tràn đã sớm nói cho lão biết, tên đệ tử Dịch Vân này vừa rồi đã không ở trong trạng thái tỉnh táo có thể tự kiềm chế, mới mặc cho ma lực tự do điên cuồng phát tán, nên chẳng để ý gì đến xung quanh nữa. Dường như hắn đã xâm nhập được vào huyễn cảnh mà không mấy người biết đến. Ai nấy đều lặng yên đứng sững, khiến toàn thể biệt viện chìm trong tĩnh mịch vô cùng. Dưới khí tức quỷ dị đang lan tràn khắp nơi đó, mọi người dần đi vào trong mộng cảnh, đi vào một không gian ảo giác, một nơi không thể phân biệt được đâu mới là thực, đâu mới là hư. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 338, tâm mã niệm ngồi xếp bằng tại chính giữa căn phòng, Dịch Vân nhanh chóng tiến vào trạng thái tâm thần thủ nhất, toàn tâm toàn ý điều khiển sự di chuyển của đấu khí và ma lực trong cơ thể mình. Một trận chiến với Thanh Lôi Đoàn hôm qua, cơ hồ giống như lúc hắn toàn thắng đến chung kết của ma đấu đại hội, vài cường giả có thực lực cao hơn hẳn hắn trong quân Ách Ba Đa đều bị hắn dùng chiến thuật lăn xả đánh bại từng người một, toàn bộ đều bị chém hạ. Sau khi trải qua chiến đấu kịch liệt, thân thể lại không có thương tổn quá lớn, khí hải trong kinh mạch đều hoàn hảo, ngay cả sự suy yếu do mất quá nhiều máu cũng được A Khắc Tây chữa khỏi. So với kết quả đạt được, hắn có thể coi như không tổn thất gì cả mà lại đạt được thành công vượt quá sự mong muốn, xem như là toàn thắng. Lúc này Dịch Vân còn chưa ý thức được, ngay dưới địa bàn trên thánh địa của Quang Minh Giáo Đình, lấy một địch nhiều, lấy yếu chống mạnh, cả đại quân 3.000 người, toàn bộ Thanh Lôi chế tài đoàn đều tử vong, nhưng hắn lại không chút tổn hao gì. Chiến tích này nếu truyền ra ngoài, sẽ tạo nên một cơn cuồng phong bao phủ cả khung vũ thế giới, nhưng cũng sẽ gây nên sự ngờ vực của vô số người. Tuy rằng thân thể không có vấn đề gì, nhưng trận chiến rồi cũng đã làm hao hết đấu khí cùng ma lực của hắn. Điểm này, Mễ Nặc liếc mắt một cái đã nhận ra, cho nên mới yêu cầu Dịch Vân chú ý nghỉ ngơi. Dịch Vân cũng tận dụng thời gian này để bổ sung lại sự hao tổn của tam hệ ma khí. Thân không động, mắt không chuyển, hai tay Dịch Vân lăng không vũ động, kết ấn thành ma văn đồ án đầy trời. Ngay sau đó, lấy hắn làm trung tâm, quanh thân chợt hiện lên ba đồ hình ma trận, đúng là ma trận lục tinh bình tế, ma trận mà hắn đã từng gặp trong rừng rậm ở ngoài Kỳ Vũ Thành. Tam hệ ma trận hiện lên, che phủ lớp này đến lớp khác. Hơn phân nửa khí tức ma khí khổng lồ đã bị ngăn ở trong ma trận, uy thế tỏa ra ngoài đột ngột suy giảm. Biến hóa này làm cho Mễ Nặc vừa mới bố trí xong ma trận phòng thủ thất tinh, cùng với các giáo sư đều mờ mịt không rõ. Để đặt đi tới bên người Mễ Nặc, lo lắng hỏi, viện trưởng, uy áp của ma khí phát ra trong phòng đột nhiên biến mất, điều này quả không bình thường. Liệu có phải do hài tử Dịch Vân này tu luyện xảy ra sự cố không? Con mắt Mễ Nặc như có hỏa nhãn kim tinh nhìn chăm chú vào cửa phòng, thận trọng nói, trạng thái tu luyện trước mắt của hắn không có vấn đề. Kỳ thật nguyên nhân thuyên giảm đột ngột chính là hắn tự tay bố trí ra ma pháp trận lục tinh bình tế, liên tục ba cái ma trận như thế, thì ra hắn cũng lo lắng cường giả bên ngoài biết được. Sự thận trọng đúng là hiếm thấy. Phó viện trưởng Đề Đạt nghe vậy vô cùng hoảng sợ, cả kinh nói, liên tục ba cái ma trận lục tinh, hắn hiện giờ mới đạt giai vị lục tinh, sao có thể dùng diệu tâm ma niệm thuấn phát ra ma pháp trận? Trầm mặc một hồi, Mễ Nặc thản nhiên nói, tam hệ ma khi đồng tu, ngay cả quái sự quá mức như xem nhẹ sự hơn kém giữa các giai trong cùng một tinh vị còn xảy ra, thì còn chuyện gì mà hắn không làm được? Tóm lại, hắn không đánh giá theo lẽ thường được, bất cứ chuyện gì đều có thể phát sinh trên người hắn. Nói tới chỗ này, Mễ Nặc ngồi xuống chiếc ghế dài trong hành lang, mỉm cười nói tiếp, tóm lại, chuyện của hắn không cần lo lắng nữa, kêu tất cả đệ tử còn đang ở ngoài về phòng. Theo lẽ thường, chỉ có cường giả đạt tới thực lực 8 tinh mới có thể thi triển, hơn nữa, có thể dùng ma tâm thuấn phát trong nháy mắt, từ hư vô bố trí ra một ma pháp trận nhưng chỉ giới hạn ở ma trận thấp hơn mình 1 sao, cho dù là Mễ Nặc hiện nay đã đạt tới thực lực 9 tinh đỉnh phong, thì cũng chỉ có thể thi triển phương pháp tâm ma đối với ma trận dưới 9 tinh một chút. Định luật trong ma pháp này hầu như tất cả các cường giả đều hiểu, cho nên mới cảm thấy kinh ngạc không giải thích được đối với việc Dịch Vân có thể trong nháy mắt hoàn thành được 3 ma trận 6 tinh. Ma trận bình phong đã hoàn thành, hai tay Dịch Vân vừa lật, lòng bàn tay đồng thời xuất hiện 2 khối tinh thể lớn nhỏ màu hồng lam, đó chính là dị bảo thủy hòa phách thạch. Cầm trên tay, khí tức đặc trưng của nguyên tố phách quạng đều bị ngăn lại trong 3 vòng che chắn của ma trận. Ngay cả đám người Mễ Nặc bên ngoài cũng không phát hiện chút nào. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu để Dịch Vân thi triển ma trận. Không phải không tin được Mễ Nặc, mà do lúc trước Tạp Lộ Tư cùng A Khắc Tây có nói qua, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Hắn cũng khó có thể hứng chịu được hậu quả của việc thông tin này bị lộ ra ngoài. Không nói tới sự tranh đoạt của các người khác, chỉ riêng Quang Minh giáo đình hùng mạnh cũng không phải là thứ mà hắn có thể đối phó. Tu luyện bên trong phòng Mễ Nặc, hắn biết sư phụ Mễ Nặc sẽ không để cho bất kỳ ai tới quấy rầy. Đây là sự thấu hiểu lẫn nhau của hai thầy trò có được qua mấy năm chung sống ở Thiên Phong học viện. Ngày mai là đại điển phong tước, tối nay còn có vương tộc dạ yến, lúc trước rời khỏi Kỳ Võ Thành, hắn còn phải tìm một người, làm một chuyện, thời gian của hắn không có nhiều, có thủy hòa phách quạng hỗ trợ, là lựa chọn tốt nhất cho việc hồi phục đấu khí và ma lực hầu như cạn kiệt của hắn. Nghĩ đến đây, Dịch Vân đứng thẳng dậy, bài trừ tất cả tạp niệm trong óc, tam hệ ma khí đồng thời vận chuyển, đưa nguyên tố năng lượng tinh thuần từ 2 khỏa thủy hòa phách quạng vào trong khí hải ở kinh mạch, chỉ để lại một tia cảm giác sự biến hóa của ngoại giới. Toàn tâm toàn ý tấn nhập vào trong thế giới ngưng thần hóa luyện, lấy giai vị của hắn, trong nháy mắt hoàn thành 3 tầng ma pháp trận đã hoàn toàn phá vỡ các quy luật trước đây. Về đủ loại hạn chế của diệu tâm ma niệm thì Dịch Vân hoàn toàn không hề biết tới, cả nghe cũng chưa từng nghe qua. Đây là kỹ năng đặc thù của cường giả từ bát tinh trở lên nên đương nhiên cần phải biết các kiến thức cao cấp về ma pháp mới hiểu được, Mễ Nặc vẫn chưa dạy cho hắn. Không biết các sự hạn chế, tâm không hề lo lắng, vô tình lại trùng với tâm thái cần có khi thực hiện. 2 ngày qua, Dịch Vân mấy lần trực tiếp quan sát A Khắc Tây thi triển ma trận, thuận lợi đem kịch độc lệ hồn tà nhưỡng trên người hắn khắc hóa giải, lại nhìn thấy gió thủ pháp huyền diệu của hắn, kết xuất hơn 10 cái ma văn ấn ký rối rắm, thi triển ra phá vỡ không gian, thực hiện ma pháp truyền tống trận, rồi đến cuối cùng, phát động thiên la địa mạc trận, có cấp bậc tương đương với bán thần trận, hoàn toàn che phủ nơi cư trú của thanh lôi đoàn, mặc cho tiếng chém giết bên trong run trời, cường giả bên ngoài vô số nhưng cũng không có ai có biện pháp biết được bên trong đang phát sinh thảm kịch giết chóc. Những thứ này đều là ma pháp trận có cấp bậc cao nhất, tinh vực, hơn nữa lại do chính siêu cấp cường giả trong lĩnh vực ma pháp. A Khắc Tây thi triển, Dịch Vân tuy được nhìn qua một lần, nhưng thực lực hai bên quá chênh lệch, hắn hoàn toàn không thể hiểu được điều huyền diệu bên trong, nhưng cũng dần cảm nhận được. Ma lực của A Khắc Tây thay đổi ra sao, ấn kết trong ma trận, biến hóa lúc ma trận hình thành, không gian rung động, ma lực hiện lên trên bầu trời, năng lượng biến hóa xung quanh. Vân, trăm thứ dị tượng, Dịch Vân đều ghi nhớ rõ trong đầu. Hắn không cách nào hiểu hết được, chẳng qua toàn tâm toàn ý mà làm, không nhìn tới nguyên lý chỉ chú ý quá trình, trong lòng không hề có sự e ngại. Chính tâm tình vô vị vô cầu này đã làm cho hắn nhìn thấu hết sự phức tạp của ma pháp. Tất cả chỉ là hư không, đến tận cùng bổn nguyên của ma lực, đó chính là hình dạng ban đầu của nó. Tâm nhẹ như nước chảy, thần minh mẫn như mặt hồ, nhất cử nhất động của A Khắc Tây không ngừng lặp lại trong đầu Dịch Vân. Bằng vào tâm tình vô vị vô cầu, một hơi vượt qua tất cả hạn chế về tinh vực, công phá tầng tầng trở ngại khó khăn, trong nháy mắt hoàn thành ba ma pháp trận lục tinh. Kết quả thuận lợi ngoài ý muốn, khiến Dịch Vân có thêm nhận thức mới sâu sắc hơn về bản chất ma pháp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 339, kém một bước xa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương dài, chữ dối như hẹ, câu như kinh kệ, chữ như thiền. Dịch cứ như đi trên mây, A Khắc Tây tuyệt không nghĩ tới. Chỉ vẻn vẹn thi triển ba lượt diệu tâm mã niệm, nháy mắt bố trí ma trận. Lão ở một bên yên lặng quan khán kỳ tài có 102 trong lịch sử. Hắn chỉ bằng cảm thụ khắc sâu trong trí nhớ, lại có thể lãnh hội bản chất ma lực, khám phá biểu tượng ma pháp, thẳng đến căn nguyên, lĩnh ngộ đến vạn vật chi nguyên, xâm la chi tương mà chỉ có cường giả giai vị như lão mới có thể sờ đến được. Đột phá định lý pháp tắc, kết quả khó ngờ, Dịch Vân lại dễ dàng làm được. Tinh tế suy tư nguyên do trong đó, lại là đương nhiên. Đây là hiệu ứng quần tụ. Người, rất kỳ quái, chỉ cần ở quanh thân ngươi, tất cả đều là bằng hữu thực lực cường hãn, bí hiểm, ngươi tự nhiên mà vậy sẽ lấy bọn họ làm chuẩn. Một đạo tiêu chuẩn có chút giống như quá cao, giống như tơ nhện mật võng quấn quanh bên trong cảm giác của ngươi, nhìn không thấy, lại có thể rõ ràng cảm nhận được, ngươi cũng sẽ cố gắng đi đạt tới. Nguyên bản tiêu chuẩn cực cao, đối với bằng hữu quanh ngươi mà nói, kết quả chính là đương nhiên phải phấn đấu, muốn tôn nghiêm, muốn cùng bọn họ sánh vai, không nghĩ trở thành một phương luôn nhận ân huệ hay cứu giúp. Tại trong loại hoàn cảnh này, nhãn giới ngươi sẽ không đề cao, không cầu tự tại sao? Cho tới bây giờ chỉ có hoàn cảnh đi thay đổi một người. Người trái lại muốn ảnh hưởng hoàn cảnh, quá khó khăn. Dịch Vân may mắn cũng là bất hạnh. Bất hạnh ở chỗ tất cả đều là động lực duy trì hắn biến cường, toàn bộ đến từ ký ức đau khổ, tất cả mạc danh kỳ diệu tụ tập ở bên cạnh người hắn, không có ngoại lệ, tất cả người cạnh hắn đều là cường giả cao nhất trên đại lục mọi người đều biết. Mễ Nặc, Bố Lạp Tác, càng sâu hơn thì có Bối Lợi Mộ, Tạp Lộ Tư cùng với A Khắc Tây, tất cả đều là bậc cường giả dậm chân một cái, toàn bộ đế quốc. Thậm chí toàn bộ đại lục lập tức rung rinh. Ngoài ra, còn có một gã luôn như hình với bóng, từ nhỏ làm bạn hắn cùng nhau lớn lên, Môn La Lão Đại. Tuy chỉ là một linh hồn thể, nhưng hắn đối với đấu khí lĩnh vực hiểu biết rất sâu, không thể nghi ngờ là đồng cấp bậc với Tạp Lộ Tư. Chí cường giả như vậy, đương nhiên chịu cô đơn tản tâm, từ nhỏ như cái bóng đi theo bên cạnh Dịch Vân, tùy thời khắc giáo huấn đạo cường giả. Đối Dịch Vân đương nhiên sinh ra ảnh hưởng cực lớn, đó là một loại ảnh hưởng không nhận thức được, có chút mơ hồ, lại theo thời khắc sinh thời bị nó bao phủ, hoàn toàn không thể trốn tránh. Tại loại hoàn cảnh giống như lò luyện sắt, hắn nghĩ muốn an an ổn ổn, bình thường cả đời, cũng khó. Đương nhiên, tốc độ tiến triển vượt quá lẽ thường, thực lực mạnh mẽ khiến người người chói mắt, cái đó ngay thời hắn thiên sinh liền có tư chất tiềm lực. Ý chí kiên định không thể thay đổi cũng không khỏi liên quan. Nhìn chung Dịch Vân mà xem, tâm cảnh của hắn cùng với hoàn cảnh quanh mình tựa như cá tự do bơi lội, một chút cũng không có nửa phần miễn cường, hết thảy đều là đương nhiên. Đương nhiên cường, đương nhiên tiến, đương nhiên bước từng bước đi đến đỉnh phong, chính là vương pháp. Thân là những người đứng xem, Môn La suy nghĩ so với ai khác đều phải rõ ràng. Lúc này hắn ngồi xếp bằng đối diện với Dịch Vân, nhìn tiểu đệ đang đắm chìm trong cực cảnh tu luyện. Hắn hiểu được, Dịch Vân quật khởi, chỉ là thời gian sớm muộn, có một ngày, hắn sẽ lấy lôi đình chi tư thế hiên ngang, mạnh mẽ, cuồng lam chi thế, phong thái bất khuất, cương ngạnh, đứng ngạo nghệ trước mặt tất cả cường giả cao giai ở khung võ đại lục. Loại cục diện này đến, đã là không cách nào tránh khỏi. Tam hệ ma khí đồng thời vận chuyển, tất cả phương thức tu luyện quỷ dị, trước trận chiến với Thanh Lôi Đoàn, Dịch Vân tuyệt không thể làm được. Trong cơ thể khí hải phân hai ngã, bên trái thủy hỏa nguyên tố vận hành thuận kim đồng hồ, rất nhanh ngưng kết thành thủy hỏa ma lực. Bên phải đấu khí tím sẫm nghịch lưu, từ khí hải xuất phát, chậm rãi đả thông mạch huyệt trong cơ thể, ngưng luyện rồi ngưng luyện, rốt cục đi tới trăm mạch toàn thân, thông liền tứ chi, ma lực cùng với đấu khí tiêu hao hầu như không còn, liền hồi phục với tốc độ nhanh chóng dị thường. Tam hệ ma khí chấn động hình thành dao động lẫm liệt, tán tràn ra lục tinh ma pháp trận, lan tới thất tinh ma pháp trận do nhóm giáo sư Thiên Phong học viện bày ra. Ma khí hơi thở vô cùng quỷ dị, nhà bên ngoài cửa mỗi người đều có thể cảm giác, mỗi người đều rung động. Một người đồng thời tề tụ ba loại năng lượng ma khí hoàn toàn tương phản, căn bản ngay cả nghe cũng chưa nghe qua, hoàn toàn phạm vào thiết luật từ xa xưa, mọi người cảm thấy quá mức mê võng, cũng quá không thể tin tưởng. Đến tột cùng trên người của hắn, còn có cái gì chưa lấy ra? Bọn họ chưa bao giờ xem qua. Vấn đề này đồng thời hiện lên ở trong đầu mọi người, mỗi người đều muốn biết. Mễ Nặc lẳng lặng ngồi ở phòng bên cạnh, nhâm nhi chén trà, so với biểu tình phấn khích của các vị giáo sư, phản ứng của hắn lại rất bình tĩnh, thật lớn trái ngược với tình hình hiện tại. Nhưng chuyện ta biết, tay lão cầm chén trà đang run rẩy nhẹ nhẹ, lão đang đè kích động mãnh liệt nén không ngừng rung lên ở trong lòng, trên thực tế, trong toàn trường, lão mới là người kinh ngạc nhất. Chỉ vì thiếu niên làm cho mọi người sợ hãi không thôi này là đệ tử một tay lão dạy dỗ. Lão dạy hắn, lại không có thể nắm giữ hắn. Lão hướng dẫn hắn, nhưng cũng không cách nào nhìn thấu hắn. Loại chuyện thái quá này, ở phân nửa kiếp sống dạy học của lão chưa bao giờ phát sinh quá. Trên thực tế, Mễ Nặc so với ai khác còn mê võng hơn. Tự hỏi từ vị trí người thầy cũng vì tiến cảnh Dịch Vân biểu hiện ra ngoài cảm thấy vui mừng chân thành. Tuy rằng, loại đệ tử này, gần với tồn tại yêu nghiệt, cũng không phải lão có khả năng dạy dỗ. Sau ba nén nhang, Dịch Vân từ trạng thái thâm tầng tu luyện thức tỉnh, cảm thụ được biến hóa trong cơ thể, ma lực cùng với đấu khí không ngờ đều tự hồi phục 8 phần. Đấu khí trong cơ thể không cần chính mình khống chế tự chủ thông với trăm mạch lưu chuyển. Ma lực chi luân cũng chậm rãi chuyển động, đây vốn nên khi thuận lợi tấn giai thăng cấp mới có thể có trạng huống tuyệt hảo này, thế nhưng lại phát sinh trong cơ thể hắn lúc bình thường. Dịch Vân kinh ngạc, suy tư một lát, tức nghĩ ra nguyên nhân, tình hình trong cơ thể quá dị thường, hẳn là công hiệu do thi triển phương pháp nghịch vận, khó trách Tạp Lộ Tư cùng với A Khắc Tây nói, công pháp nghịch vận chính là diệu pháp phụ trợ tu luyện, nói vậy nó đích thực có công dụng này. Đưa vào trạng thái như khi thăng cấp, lấy đấu khí làm lớn mạnh kinh mạch, lấy ma lực chi luân qua cường hóa tăng áp lực ngưng kết ma lực, trưởng kỳ đi xuống, ngày qua ngày, năm qua năm, tiến cảnh tu luyện hơn hẳn người thường. Nguyên lai đây là diệu dụng đích thực của công pháp nghịch vận, ta rốt cục hiểu được. Dịch Vân bừng tỉnh đại ngộ, chợt lo lắng lên, loại công dụng này mặc dù tốt, nhưng ta hiện nay chỉ vẻn vẹn lục tinh đỉnh phong, khiến cho huyền ảo cấp thất tinh ở trong cơ thể ta sinh ra, còn hoàn toàn không thể tự chủ, đồng thời tăng cường ma khí căn nguyên, cũng là thương hại thân, nghịch vận công hiệu nhưng lại phách liệt như thế, nửa điểm không thể khống chế, với ta hiện tại mà nói, lợi so với hại, có tốt không đây? Đoán được nội tâm Dịch Vân lúc này, Môn La cười nói, không cần lo lắng, công pháp nghịch vận hiệu quả mặc dù ở trong cơ thể ngươi tự chủ vận chuyển, trung quy vẫn kém hơn khi ngươi chiến đấu. Với thân thể ngươi có hại đúng vậy, nhưng trung quy có hạn. Chẳng lẽ đã quên Mai Thập Thánh Kim Đan A Khắc Tây đưa cho ngươi kia sao? Nghịch vận có hại, nhưng lợi vẫn hơn, hiện tại ngươi có thể yên tâm. Dịch Vân nghi hoặc nói, A Khắc Tây lúc ấy nói Thập Thánh Kim Đan hiệu lực có hạn, trận chiến Thanh Lôi Đoàn xong, nội thương đều đã giải trừ, hiện tại nghịch vận công pháp ở trong cơ thể ta tự chủ vận chuyển, cũng không biết nó khi nào dừng lại. Mỗi khi qua một ngày, mối họa nghịch vận liền càng thêm sâu, ngày ngày tích lũy sẽ ảnh hưởng to lớn, tuyệt không thể khinh thường. Hơn nữa, trước khi ta tiến vào Lạc Nhật Sơn Mạch, cầm lại hai vị kỳ hoa kia, ta không có khả năng ăn vào Thập Thánh Kim Đan, chờ đoạn thời gian này ít nhất nửa năm. Lão đại ngươi như thế nào khẳng định đan dược vẫn có thể hóa giải nghịch vận thương tổn? Khoát tay áo, Môn La cười nói, ngươi đã quên, nghịch vận phương pháp ta cũng biết, đối với nó cũng không kém hai người Tạp Lộ Tư cùng với A Khắc Tây.